Chương 354, Khai Trí Phủ. Chính nghĩ như vậy, Giang Tiểu Bạch liền lưu ý đến cái này một cho một gấu mặt đối mặt một màn, trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích. Cái này gấu nhỏ là người vật chết, tại phù lực gia trì hạ cũng có thể làm xuất động làm. Vậy nếu như cấp đông đông dùng đông đông là vật sống, đương nhiên liền không thể cho nó dùng khôi lỗi phủ. Nhưng Giang Tiểu Bạch lại là nghĩ đến một loại khác thích hợp nó phù triển khai trí phù tại Diệu Nguyệt Đại Lục. Khai trí phù đồng dạng đều là cho những cái kia động vật cấp thấp dùng, tác dụng nha, tên như ý nghĩa, chính là nói cho nó mở linh trí, để nó có nhân loại tư tưởng, có thể cùng người tiến. Hành bình thường câu thông, lẫn nhau lý giải đối phương ý tứ. Bất quá phù triện chỉ là phù triện, muốn thông qua cái này nhường động vật thành tinh là không thể nào. Cái gọi là khai trí kỳ thật cũng chính là nhường động vật trí lực tăng lên thành theo 10 tuổi tả hữu hài tử đồng dạng trí lực mà thôi. Xa sẽ không đạt đến mức độ nghịch tiên, đương nhiên cũng không thể để nó mở miệng nói chuyện. Loại này phù không có nguy hại, sử dụng sau sẽ không đối động vật bản thân tạo thành tổn thương. Giang Tiểu Bạch nghĩ tới đây, liền có chút muốn động thủ thử một lần. Nghĩ đến liền làm nàng đứng dậy đi tới trước bàn sách, đem trên đất giấy nhặt lên, sau đó liền bắt đầu dựa bàn vẽ bừa. Vẽ xong về sau, Giang Tiểu Bạch liền suy nghĩ muốn làm sao cấp đông đông sử dụng. Tốt nhất hiệu quả khẳng định là ăn vào bụng, nhưng đây là giấy, cũng không biết đông đông có nguyện ý hay không ăn. Nghĩ đến, Giang Tiểu Bạch liền cầm lấy lá bùa đi tới, đông đông, ngoan, ăn nó ngươi liền sẽ biến thông minh nha. Nói, liền thử hướng trong miệng nó nhét. Vốn cho rằng được phí một ít công phu, không nghĩ tới sự tình lạ thường thuận lợi, tay của nàng mới khẽ rửa gần miệng của nó liền mở ra, không kịp chờ đợi đem cục giấy tròn nhai ba mấy lần nuốt vào trong bụng. Ăn rất sảng khoái. Giang Tiểu Bạch, cái này ngốc cho sau khi ăn xong, Giang Tiểu Bạch đã nhìn thấy đầu của nó từng chút, giống như là mệt dã rời đồng dạng, liền vô vô đầu của nó, ngủ đi, chờ tỉnh ngủ sau ngươi liền không còn là chó thương tử. Khai trí phù có hiệu quả cũng không phải là trong nháy mắt, nó sẽ có một cái cải tạo thân thể quá trình, không sai biệt lắm một đêm thời gian là được rồi. Chờ nó ngủ, Giang Tiểu Bạch QNZ tắt đèn ngủ tiếp đứng lên. Sáng ngày thứ hai, Giang Tiểu Bạch là bị lôi kéo tỉnh. Nàng có thể cảm giác được chính mình góc chăn tại bị cái gì tu mờ, sau đó trên người mát lạnh, nàng liền tỉnh. Mơ mịt ngồi xuống, Giang Tiểu Bạch liền thấy chăn mền có một nửa bị kéo đến trên mặt đất, mà đông đông đang ở nơi đó dơ lên mặt đối nàng cười. Gâu gâu nó ngoắc ngoắc cái đuôi, con mắt sáng ngời, có loại hài tử nhìn thấy mâu thân thân cận cảm giác. Đông đông Giang Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái, ý thức trở về. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Gâu đông đông vui sướng lên tiếng, trên mặt đất lộn một vòng, sau đó liền cắn dép lê xích lại gần Giang Tiểu Bạch. A, nhìn xem cũng không tệ lắm. Giang Tiểu Bạch có chút vui mừng nói, rất có loại con trai trưởng thành cảm giác. Cầm dép lê mặc vào, rửa mặt hoàn toàn liền hạ tầng. Nàng đi đâu, đông đông liền theo tới đâu. Giang Tiểu Bạch xuống lầu lúc quay đầu đang muốn nói chuyện, liền chợt phát hiện nó giống như điều cái thứ gì. Trong miệng ngươi cắn cái gì? Nàng dừng bước lại hỏi. Đông đông liếc nhìn nàng một cái, sau đó liền đem trong miệng gì đó bỏ trên đất, dùng một cái chân trước chỉ chỉ. Gấu nhỏ. Ngươi đem nó cắn qua tới làm cái gì? Giang Tiểu Bạch mê mang, suy nghĩ cái này gấu nhỏ cũng không phải đồ ăn à. Đông đông thế nào giống như là phá lệ thích nó, dường như đông đông ngoắc ngoắc cái đuôi, lần nữa đem gấu nhỏ thả đến trong miệng. Được thôi, ngươi thích, vậy liền cho ngươi làm đồ chơi đi. Giang Tiểu Bạch cười đi xuống tầng. À, đông đông tại ngươi nơi này à? Nó buổi sáng sau khi trở về đã không thấy tăm hơi, ta còn tưởng rằng nó là chạy kia chơi đâu. Linh Lung cùng Minh Châu ngay tại hướng trên bàn mang bữa sáng, nhìn thấy đông đông sau liền cười nói. Nó buổi sáng đi ra có phải hay không là ngươi dẫn nó đi tản bộ? Giang Tiểu Bạch cầm một cái bánh bao, vừa ăn vừa hỏi. Không có đâu, ta tối hôm qua ngủ trễ, buổi sáng chưa dậy. Chờ ta lúc tỉnh liền gặp chính nó từ bên ngoài trở về, hẳn là chính nó lưu chính mình đi. Linh Lung nói liền cười. À đúng rồi, buổi sáng nó đi ra ngoài chơi lúc liền cắn cái này gấu nhỏ, giống như đặc biệt thích. Ừ, cho nên ta đưa cho nó. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Các nàng đang dùng cơm lúc, liền gặp đông đông nhảy một cái, đứng ở bên cạnh một cái trống không trên ghế, sau đó ánh mắt tại bàn ăn bên trên bồi hồi. À, đông đông nhanh xuống dưới. Ngươi không thể lên bàn. Linh Lung giật nảy mình. Phía trước các nàng lúc ăn cơm cũng sẽ cho nó nuôi dưỡng, nhưng đều là đặt ở nó ăn trong chậu, chưa từng có để nó chơi qua bàn ăn. Hôm nay làm sao lại chính mình đi lên cái thói quen này cũng không tốt. Ô ô đông đông trong cổ họng trầm thấp vang lên hai tiếng, có chút ủy khuất ba ba nhìn xem Giang Tiểu Bạch. Ngươi muốn ăn cái nào? Giang Tiểu Bạch hỏi. Đông đông chỉ ra móng vuốt chỉ kia bàn bánh bao. Linh Lung cùng mình Châu hai người mắt trừng chó ngốc, liền thức ăn trong miệng đều quên nhai. Các nàng xem đến cái gì cái này chó thành tinh phía trước cái này ngốc chó, mặc kệ các nàng nói cái gì, nó đều là một tấm trào phúng khuôn mặt tươi cười, nói cho tới bây giờ đều không có nghe theo qua, hôm nay ngược lại tô tờ, nó lại còn sẽ khoa tay giống có thế nghe hiểu tiếng người dường như. Giang Tiểu Bạch từ một tiếng, đứng dậy đi đem nó ăn chậu bỏ lên trên bàn, sau đó hướng bên trong thả ba người bánh bao thịt, chỉ có thể ăn chúng ta phóng tới ngươi trong chén. Không thể chính mình cầm đồ ăn ăn à, nếu không về sau liền không cho người bánh bao ăn. Gâu đông đông ngoắc ngoắc cái đuôi, túi đầu bắt đầu ăn lên. Nó ăn thời điểm không có làm kia đều là, mà là rất nhã nhặn chỉ ăn trong chén. Sau khi ăn xong xung quanh cũng là sạch sẽ tinh tươm, không thấy có đồ ăn cặn bã lưu lại. Linh Lung cùng mình Châu lại nhìn ngây người. Con hàng này phía trước ăn đồ ăn lúc cũng không phải như vậy văn tình à, này làm sao một đêm trôi qua liền biến thành người khác. Không, thay đổi chó đâu cơm nước xong xuôi, cậu tử liền trở về chính mình trong ổ, bắt đầu đùa bỡn gấu con. Chỉ chốc lát sau, chuông cửa vang lên. Đông đông vểnh lỗ thai lên, nửa đứng thẳng người lên. Khẳng định là Phỉ Phỉ đến, đông đông mau tới, ngươi tiểu đồng bọn đang muốn tới đi. Linh Lung một bên hô hào đi một bên mở cửa. Gâu gâu đông đông lập tức đi ra ngoài, đương nhiên cu nở dê không có quên cắn chính mình gấu nhỏ. Này, buổi sáng tốt. Ta mang theo đang đang tới tìm các người chơi. Đông đông mau nhìn đến người nào ngoài cửa chính là Chu Tuệ Phỉ, trong ngực nàng ôm đang đang, cửa vừa mở ra nàng liền thấy đang chạy trốn đông đông, không chịu được cười nói, sau đó liền để xuống đang đang. Đang đang meo một phen, hướng đông đông đi qua. Hoan nghênh Phỉ Phỉ, đến vào nhà ngồi đi. Linh Lung cười nói, thật ra đông đông trong miệng chính là cái gì, là nó đồ chơi sao? Chu Tuệ Phỉ có chút hiếu kỳ nhìn về phía đông đông. Nàng lời này là hỏi Linh Lung, Linh Lung nghe vậy đang muốn trả lời, sau đó liền gặp được nhường nàng ngạc nhiên một màn đông đông túi lầu xuống, đem gấu nhỏ phóng tới trên mặt đất, nhìn xem Chu Tuệ Phỉ, sau đó móng vuốt hướng phía trước đẩy. Giống như đang nói, đến, để ngươi nhìn xem. Hoa, đông đông có thế nghe hiểu ta ai đây cũng quá lợi hại đi tiếp tục cầu nguyện phiếu.